Dây dưa với đêm xuân mang ly. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Âm Dạ nhớ tới một bình luận tình cờ đọc được liên quan đến chương trình Hẹn Hò Không. Thông tin về cuộc sống sau khi ghi hình xong, chương trình có 4 cặp tình nhân. Sau khi game show kết thúc, ekip chương trình vẫn theo dõi tình huống. Cách 1 năm, cuộc sống sau này của cặp Biên Húc và Bối Y được tung ra xong. Sau mấy lần hẹn hò, bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Biên Húc còn đến nhà Bối Y làm khách, kết thúc bằng hình ảnh gặp phụ huynh. Cặp này coi như là viên mãn. Vào ngày sau khi cuộc sống sau này được tung ra hết, trong Super Topic CP của bọn họ rất náo nhiệt. Một năm đã trôi qua, Lương Âm Giả cũng có lúc trò chuyện với Bối Y, có lướt chúng bạn bè của bọn họ, tình cảm giữa bọn họ rất tốt. Mà cho đến sau này, hai cặp còn lại đều không thể thành công, chẳng qua là không làm được tình nhân, thì cũng đều là bạn bè rất tốt. Hiện tại cũng chỉ còn lại cặp của bọn họ, đạo diễn Kỳ từng mấy lần gửi tin nhắn cho Văn Yến, mỗi khi cách một khoảng thời gian, lúc sắp tung cuộc sống sau này một lần nữa, từ lúc mới bắt đầu là kiên nhẫn lịch sự, dần dần biến thành tức tối thở hồng hộc. Thằng nhóc này đã nói là sẽ quay cuộc sống sau này cho ông mà, đâu mất rồi. Cuộc sống sau này đâu mất rồi, đã bao lâu rồi? Cũng ở bên nhau rồi, vì sao còn chưa quay cuộc sống sau này? Đạo diễn Kỳ từng nghĩ là sẽ chờ đợi, nhưng lén lút chờ từ lúc bọn họ công khai đến khi chờ được Văn Yến đến nói với ông ấy, có thể quay được rồi. Nhưng không ngờ chờ hoài chờ mãi, ông ấy liên tiếp chủ động thúc giục mấy lần rồi, nhưng vẫn không thể quay được. Trong một năm nay, từ lúc bọn họ công khai, ekip chương trình đã bắt đầu bị người hâm mộ thúc giục. Càng thúc giục càng vội, suýt nữa bị thúc giục đến chết. Vậy ông ấy sẽ thúc giục Văn Yến đến chết. Chương trình gần kết thúc, nhưng nhiệt độ của cặp này không hề gần kết thúc. Suốt một năm qua, không ai quên mất được. Có người hâm mộ bày mưu cho ekip chương trình, quả thực là không được, thì mình lén lút quay đi. Đạo diễn Kỳ cười khổ sở, ông ấy cũng muốn, nhưng nghe nói một người ở châu Phi, một người ở trong nước, quay thế nào đây? Tối nay hot search vừa ra, ông ấy lập tức xuất hiện trong WeChat của Văn Yến. Quay chưa, ông ấy dám cam đoan, nhật ký tình yêu của hai người này vừa ra thì tuyệt đối có thể tái hiện lại cảnh tượng hoành tráng. Năm đó, lúc chương trình phát sóng đã tàn sát toàn bộ bảng hot search. Thậm chí còn ghê gớm hơn nữa, Văn Yến vẫn chưa định đồng ý. Anh muốn chờ cô không đi ra ngoài nữa, lúc chuẩn bị quay về giới giải trí thì mới nhận quay phim. Đến lúc đó, cũng có thể mở đầu cho sự trở về của cô. Nhưng anh vẫn hỏi cô trước, rồi mới chuẩn bị nhắn lại đạo diễn Kỳ. Lương Âm Dạ nghiêng đầu nhìn anh, vì sao không đồng ý? Văn Yến đã gõ được hai chữ, đầu ngón tay tạm ngừng một lát, nói ý định của mình với cô. Cô dướn đầu nhìn thẳng vào mắt anh, vậy sao anh biết em còn muốn đi? Anh tạm ngừng một lát, nâng mi mắt lên nhìn cô. Ánh mắt hơi trầm xuống, đang thử thăm dò ngụ ý trong những lời này của cô. Cô nằm bò trên đùi anh nhìn anh, không nói chuyện. Mí mắt dưới hàng mi đen của cô là bóng dâm nhạt màu. Anh mơn trớn gương mặt của cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, thấp giọng nói. Ý gì? Anh không tỏ vẻ gì, nhưng cô nhìn ra anh vui vẻ, kề sát hôn anh, thong thả trả lời. Ý là hình như phải về làm việc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ tiến triển của người nào đó đủ gấp gáp, tháng sau phải đi vào giai đoạn tuyên truyền, sao cô có thể vắng mặt được? Anh bày ra thế cờ, bây giờ còn hỏi cô có ý gì? Cô hỏi ngược lại anh, chẳng lẽ đạo diễn Văn chưa từng nghĩ đến chuyện đó? Từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng luôn cho rằng là còn sớm, cũng luôn cho rằng cô bận việc xong thì còn muốn bỏ đi. Trái cổ của anh chuyển động, bàn tay ở bên hông cô không chịu khống chế mà thu chặt. Vậy, nhận nhé. Cô nói, nhận đi, trạng thái bây giờ của bọn họ cũng rất thích hợp quay cuộc sống sau này. Anh cong môi, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lần này, ở trước màn ảnh, bọn họ sẽ có thân phận là tình nhân. Con mắt của nhiều người nhìn chừng chừng, được mọi người đón xem. Cô đang suy nghĩ, có phải anh còn nghĩ là cô không muốn không? Lương Âm Dạ nhắc nhở anh, công bố rồi, công khai rồi, vừa rồi còn bị chụp trúng, lên cả hot search rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều biết chuyện này, và lại cô còn chủ động công khai, cho nên anh cũng không thể gài bẫy cô được nữa. Văn Yến khẽ vuốt ve eo cô, chẳng qua là trong một khoảnh khắc, anh có vô số suy nghĩ, anh đều suy nghĩ một lần mọi chuyện tiếp theo phải cùng cô làm sau khi cô quay về. Rốt cuộc phải quay về rồi, rốt cuộc không đi nữa. Anh cố nén khóe môi nhếch lên, dán sát vào môi cô mà hôn. Tấm chắn trong xe nâng lên, không gian hàng ghế phía sau chỉ thuộc về bọn họ, không ai quấy rầy. Anh không nhiều lời, nhưng anh càng hôn càng nặng. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Cô bị anh lật người rồi bị đè lên ghế ngồi, làn váy bay bay, váy mỏng hơi nhăn nhúm, mà anh khuất phục trước người cô, chỉ tăng thêm một vết nhăn ở chỗ đã nhăn nhúm. Tính chất giống tơ lụa, nếp nhăn dâng lên. Anh chờ rất lâu rồi. Tin nhắn của đạo diễn Kỳ được gửi đi thì gửi đi, nhưng không ngờ sau đó sẽ được đồng ý. Ông ấy đã đang nghĩ lần này người này lại dùng lý do gì để từ chối. Cho đến khi tin nhắn truyền đến, ông ấy mở ra xem, thì đột nhiên sững sờ. Đồng ý rồi, ông ấy không dám tin tưởng, lại đọc thêm mấy lần, mới cẩn thận nhắn lại. Thật, không lừa tôi chứ, không biết đối phương đang bận rộn gì, lại không trả lời nữa. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại đạo diễn Kỳ bấm tìm khung trò chuyện khác, bắt đầu sắp xếp công việc. Quay rồi, thằng nhóc này đồng ý ông ấy là sẽ quay cuộc sống sau này lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng có thể thực hiện được rồi. Trang chính thức của mùa 1, tối nay hẹn hò không? Lục tục hoạt động trong một năm qua, tạm dừng mấy ngày, lại lần nữa nhảy ra, bắt đầu tạo thanh thế cho hoạt động lần này. Hà Chiêu Vân nhìn thấy hot search mới biết Lương Âm Giả đã về nước. Bà ấy cho rằng năm nay đứa bé này không về đón Tết, không ngờ về thì về rồi, nhưng hình như không định về nhà. Chắc hẳn muốn cùng ăn Tết với Văn Yến, bà ấy bấm mở WeChat của Âm Giả, do dự một lúc lâu, cũng không thể đánh được một chữ nào. Lương Tuấn ngồi cạnh bà ấy, không nhìn nổi nữa. Sao thế? Hà Chiêu Vân ấp úng. Em bảo gì Trương chuẩn bị không ít trái cây quà vặt Tiểu Dạ thích ăn, trong thực đơn bữa cơm đêm giao thừa cũng có mấy món ăn. Lương Sán nhìn sang, Lương Tuấn hiểu rồi, đây là muốn cô quay về, thậm chí cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không biết nên dỗ dành cô quay về một chuyến ra sao. Ông ấy đề nghị, em nói thẳng với nó, có gì đáng để xoắn suýt. Nó về mà cũng không nói với em, có phải không muốn ăn chung với mình không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy lo lắng, ít nhiều gì cũng có mấy phần dè đặt. Hỏi đi, đừng nghĩ nhiều vậy, hoặc là đợi đến lúc đó, chúng ta đưa hai món ăn qua chỗ tụi nó cũng được. Hà Chiêu Vân cảm thấy đề nghị của ông ấy rất tốt, vì vậy, chỉ gửi đến đó cho cô. Lương Sán cụp mắt, tiếp tục xem điện thoại di động. Nào biết Hà Chiêu Vân không bỏ qua cho cô ta, hỏi cô ta. Đúng rồi, An An, con và em gái không liên lạc với nhau sao? Cô ta cứng đờ lắc đầu. Hà Chiêu Vân quả nhiên nhíu mày. Con phải chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc này, làm lành với em gái, bình thường cũng nói chuyện với nhau đi. Bà ấy hiểu tính tình của Âm Giả, bảo Âm Giả chủ động thì không khỏi quá làm khó cô, cho nên đặt sự chú ý lên người Lương Sán. Lương Sán chợt dừng lại. Cô ta nghĩ ngợi, cảm thấy đây quả thực là vấn đề khó khăn khó nói. Bảo cô ta làm, cô ta cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng cô ta cũng không dám từ chối thẳng, hiện tại ở trong mắt bọn họ, địa vị của Lương Âm Giả tăng vọt. Cô ta biết bọn họ rất coi trọng vấn đề của Lương Âm Giả. Cộng thêm trước đó cô ta lại bị dọa bởi sự lạnh lùng của Hà Chiêu Vân và Lương Tuấn, lo lắng dẫm phải vết xe đổ, cho nên cô ta khó tránh khỏi phải cẩn thận đối đãi với bọn họ. Khó xử một lúc, cô ta vẫn đồng ý trước, nhìn thấy Hà Chiêu Vân cười cười, cô ta mới yên tâm. Ở trong chuyện khác, cô ta có thể không quan tâm, nhưng ở trong vấn đề với em gái, cô ta không thể như vậy. Thất bại là mẹ thành công, Lương Sán thở dài từ đáy lòng. Trước kia, cô ta chưa từng nghĩ tới cô ta sẽ cẩn thận như vậy ở trước mặt ba mẹ. Thật ra thì đâu phải cô ta không muốn làm lành đâu, chỉ là Âm Giả không chịu thôi. Lương Sán đã không gặp Lương Âm Giả hơn một năm, nghe nói cô làm rất nhiều chuyện, dạo chơi mấy quốc gia, lại đi đến châu Phi. Cho nên, bây giờ về rồi sao? Một năm qua, nhiệt độ của cô ở trong nước cũng cứ mãi ở trên cao, mấy bộ phim năm ngoái liên tục được đề cử, kinh diễm vô số người. Cô có đang càng ngày càng tốt hơn? Lương Sán lướt xem điện thoại di động mà cũng có thể nhìn thấy vô số tin tức có liên quan đến cô. Năm ấy cô kiên quyết muốn vào giới giải trí, Lương Sán chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, cũng không ngờ cô có thể đi nhanh như vậy. Đêm giao thừa, ngày đó, Lương Âm Dạ đã thay một bộ đồ mới từ sớm, lại trang điểm tinh xảo. Cô rất mong đợi hôm nay, cùng đón Tết cho thật tốt với anh. Thật ra thì từ rất nhiều chi tiết trên người cô, người ta đều có thể nhìn ra cô bắt đầu nhiệt tình hơn với cuộc sống, đang ôm lấy thế giới này. Cũng đang khiến anh yên tâm hơn từng chút một, so với năm ngoái, cô còn khiến anh yên tâm hơn rất nhiều. Về nội dung cô để lại trong lá thư gửi cho anh, cô không nuốt lời, tất cả đều đang được thực hiện. Văn Yến ở trong nhà bếp làm bữa trưa cho cô tự chụp hình một lát, chọn một tấm đẹp mắt nhất đăng Weibo. Khoảng cách lần trước cô online đã qua một tháng, lần trước cô chia sẻ một số hình ảnh động vật, ánh nắng rất nóng, nhìn là biết gay gắt. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, Lương Âm Dạ đứng tựa vào tường trong nhà bếp, vừa cùng anh nói muốn món này nhiều tương hơn một chút, mùi vị kia ít hơn một chút, vừa lướt bình luận. Bên tai đi đôi với âm thanh dầu sắt thức ăn có tiết tấu. Có rất nhiều người hỏi anh đang làm gì, cô trả lời lại. Đang làm món ngon cho tôi, người hâm mộ, cứu mạng, giữa hàng chữ cũng tiết lộ ra ngọt ngào là sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất ngọt ngào, bọn họ đều rất ngọt ngào. Vất vả lắm mới bắt được cô đang online phản hồi, những người hâm mộ chen nhau mà tới. Dạ, chị biết Dạ Yến có một super topic không? Chị có vào xem bao giờ chưa? Mãnh liệt đề cử, trong đó siêu hay. Dạ, từng đọc tiểu thuyết nào trong super topic Dạ Yến chưa? Dạ, mau đi đọc đi. Buổi tối cùng đọc với đạo diễn Văn. Anh ấy nhất định sẽ thích lắm. Nụ cười ngay miệng Lương Âm Dạ cứng lại. Đối với nội dung bọn họ nói, lòng cô biết rõ, chỉ cảm thấy bọn họ rất xấu xa. Rất muốn xem các chị tiếp tục quay chương trình giải trí. Chưa xem đủ cuộc sống thường nhật của các chị. Hu. Dạ, chị biết không, lúc xem, hẹn hò không? Em thật sự tự biên tự diễn cuộc sống của các chị sau khi chương trình giải trí kết thúc đấy. Em vui lắm luôn á. Một năm qua, thời gian cô ở nhà không nhiều, cuộc sống thường nhật giữa bọn họ cũng không nhiều, nhưng sau này hẳn là sẽ đỡ hơn một chút. Ánh mắt anh ấy nhìn chị mãnh liệt thật đấy, giống như bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng muốn dính với chị, không thả ra được, vốn dĩ không thả ra được, lúc riêng tư anh ấy cũng như vậy sao? Đừng uyển chuyển nữa các chị em, tôi hỏi thẳng nhé, lúc riêng tư có phải anh ấy rất ham, muốn, không? Hàng chữ này đột nhiên xông vào trong mắt cô. Cô sửng sốt một lúc, gương mặt ửng hồng. Hỏi thế này thì không khỏi quá trực tiếp rồi. Thấy cô rất lâu cũng không trả lời chủ thớt. Thật ra thì những người khác nhìn thấy thì cũng biết khả năng cô trả lời là không lớn. Nếu trả lời thật, vậy hiển nhiên là sẽ ở hàng đầu của hot search. Bay thẳng lên trước mắt, bọn họ vừa cười vừa dìm bình luận kia xuống. Tôi đoán nhất định là vậy rồi. Ở trước ống kính cũng không nhịn được tái máy tay chân với cô ấy. Huống chi là lúc không có ai. Lúc anh ấy nhìn cô ấy, ánh mắt mang tính xâm lược nặng lắm, nặng đến mức tràn ra ngoài. Đạo diễn Văn nói, tôi dựa vào bản thân cố gắng mới có được vợ. Tôi dựa vào cái gì mà không thể như vậy chứ? Các cô đừng ngạc nhiên nữa. Anh ấy với cô ấy dây dưa lâu như vậy rồi, vất vả lắm mới theo đuổi được người ta, thông cảm cho người ta nhá. Thật sự là bài đăng này không bị khóa à? Thu liễm một chút. Sao các cô đen tối như vậy được chứ? Cái này không gọi là đen tối, cái này gọi là suy luận và suy đoán hợp lý. Lương Âm Dạ không đọc tiếp được nữa, dừng bước ở bình luận này, hậm hực thoát Weibo. Bình thường mà nói, nếu không bị nói trúng thì còn ổn. Vấn đề chỉ là ở chỗ, bị đâm trúng rồi, cho nên mới cảm thấy chột dạ. Sao không phải chứ, có vài câu nói không sai, ở trước ống kính, anh cũng đã. Huống chi là không có ống kính, lúc không có ai. Cho dù chỉ ngồi chung xem phim điện ảnh, ban đầu quy củ mà ngồi, đến phía sau, cô cũng sẽ bị mang tới trên người anh. Bộ phim điện ảnh chưa chiếu được một nửa, đã không có người xem nữa. Mấy ngày ở nhà, bọn họ rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian, rèm cửa sổ đều kéo kín, trong phòng đều là mờ tối, hơi thở của anh cũng ở gần trong gang tấc. Chuyện mà cô lo lắng vào buổi tối vừa quay về, quả thật không uổng công lo lắng. Chờ Lương Âm Dạ giật mình, anh đã thong thả tựa ở nơi đó, không biết đã nhìn bao lâu. Cô vô tội chớp mắt, tiềm thức nắm chặt điện thoại di động. Đang xem gì, sao đỏ mặt rồi, Lương Âm Dạ hàm hồ nói. Xem bình luận của người hâm mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ nghĩ ngợi thì đã hiểu nguyên do, chỉ khoanh tay cười. Tại sao lâu vậy rồi em vẫn bị bọn họ trêu chọc nhỉ? Cũng không phải ngày một ngày hai, thậm chí không phải là chuyện của năm một năm hai. Anh còn cho rằng cô đã quen. Lương Âm Dạ xấu hổ, cô đi qua bưng thức ăn mới ra lò sang đây. Nhưng chỉ đứng gần hơn một chút thôi, lúc cô đi qua, lại bị anh giữ lấy cổ tay, tiếng cười lười biếng, vừa hôn cô vừa thuận miệng hỏi. Bọn họ nói gì? Nói anh nghe xem, một hai câu nói đơn giản xen lẫn mập mờ, giống như đang thả thính. Lương Âm Dạ chỉ nghĩ là, quả thật, lúc riêng tư thì càng mông cuồng tùy tiện, càng không biết thu liễm, thức ăn vừa nấu xong, vốn còn nóng, nhưng không lập tức được ăn, hơi nóng dần dần bay đi. Anh không biết lấy từ chỗ nào ra một bao lì xì rất lớn, nhét vào trong tay cô, giọng nói xen lẫn nụ hôn, mang theo khàn khàn từ tính. Năm mới vui vẻ, cách chương.